Chương 1090, Triều hội, 2. Tại thiên hạ trong cung điện, văn thần võ tướng đều đã tiến vào bên trong. Trong này, tất cả mọi người đã đứng ngay ngắn. Hai bên, một bên văn thần, một bên võ tướng. Tiến đến trăm mấy người đều là bị chia đều tại hai bên. Người của hai bên số đều là bằng nhau lấy. Cái này ngụ ý đế quốc thăng bằng. Có cảo dạ cửu an chi ý ở bên trong. Đồng dạng, nạ dù tổ cũng là tại cái này trong cung điện, không đơn thuần là nạ dù tổ, còn có còn lại vương tử. Bất quá, có tư cách tiến vào người nơi này, cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Trong đó, nhị vương tử, tam vương tử còn có ngũ vương tử ngay ở chỗ này. Mà nạ dù tổ, mặc dù không có thế lực, nhưng là, nạ dù tổ là đại vương tử, trên danh nghĩa là cái này đế quốc người thừa kế. Không có thế lực, những cái kia vương tử mặc dù không đem nạ rủ tổ để vào mắt, nhưng là, không thể không nói, nạ rủ tổ là bọn hắn leo lên vương vị lớn nhất chướng ngại. Tại hết tha y mo y người đứng vững không đến bao lâu, tại cung điện phía trên, hoàng đế cũng là xuất hiện, từ cung điện đằng sau đi ra. Leo lên cái kia hoàng tọa phía trên. So bách quan chỗ địa phương cao hơn 2 thước. Bên cạnh hắn, còn đứng ở bù ổ đại tướng quân. Tại bù ổ đại tướng quân bên cạnh, còn có một tên trung niên người, hắn là cái này đế quốc đại thần, tên Kiều Lợi. Bù ổ đại tướng quân liền không nói, hào xưng đế nước người mạnh nhất. Mà đại thần Kiều Lợi, tại nguyên tắc bên trong khu nở dê có ra sân, bất quá, thuần túy chính là vì qua loa, vì chiêu lộ ra đế quốc tà ác mà xuất hiện vai quần chúng. Vừa mới ra sân liền bị nguyên tắc bên trong thở giờ bị ạt lì vợ bị tràng thủ. Liền là ngay cả hắn nữ nhi, cũng là chết thảm hạ tràng. Tốt ra, một câu, đây là một cái thuần túy bi kịch nhân vật. Đại lượng cái này hoàng đế. Đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất nhìn thấy cái này hoàng đế. Mặc dù, tại đại vương tử trong trí nhớ, cũng là có hoàng đế tướng mạo, nhưng là, đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Sắc mặt rất tái nhợt. Tóc cũng là tái nhợt lại thô ráp. Đi đường không phải rất vững vàng. Một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Không có dài bao nhiêu mệnh. Nhìn thấy cái này hoàng đế. Nạ rủ tổ trực tiếp cho ra cái kết luận này. Đồng dạng, cũng là sự thật. Không đơn thuần là nạ rủ tổ, hết tha y mo y người, văn võ ba quan, nhìn thấy hoàng đế dáng vẻ, đều là ý nghĩ này. Mặc dù im ắng, nhưng là, tại hết tha y mo y người trong nội tâm, đã ám triều phun trào. Hoàng đế không còn xô nở dê lâu nữa. Đế quốc sẽ thời tiết thay đổi. Đồng dạng, cũng là bọn hắn lựa chọn thời điểm. Không ít người đều là đem ánh mắt nhìn về phía ở phía trước một chúng vương tử chi bên trên. Bất quá, căn bản cũng không có nhiều ít người nhìn nạ dù tổ, hết tha y mo y người, đều là nhìn về phía nhị hoàng tử, tam vương tử vẫn là ngũ vương tử. Dù sao, ở chỗ này, liền ba người này quyền lợi thực lực nhất cường đại. Cũng là nhất có hy vọng ngồi lên cái này hoàng vị người. Đối với ánh mắt của những người này, nạ dù tổ tự nhiên cũng là cảm thấy, mặc dù không có người nhìn mình. Nhưng là, nạ rủ tổ căn bản cũng không có quá mức để ý những người này, đều là một chút dâu ria người mà thôi. Chân chân chính tại chính trọng muốn nhân vật, là sẽ không ở hiện tại liền lựa chọn. Bởi vì, bọn hắn bản thân địa vị liền cao, hiện tại làm ra lựa chọn tương lai lấy được, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng là, nếu là lựa chọn sai, như vậy, chờ đợi bọn hắn, liền là tai họa ngập đầu. Sở hữu, đối bọn hắn tới nói, lựa chọn hay không? Cũng không phải là hiện tại chính là. Bây giờ chọn lựa, là một trận đánh bạc, một trận không công bằng đánh bạc, thắng, bất quá là dệt hoa trên gấm, thua, một vô sở hữu. Sở hữu, những cái kia dâu ria người cờ ân ở lần này đánh bạc tới đến mình địa vị, nhưng là, bọn hắn không cần. Tại bù ô đại tướng quân cùng đại thần ủng hộ hạ. Hoàng đế ngồi ở hoàng vị bên trong. Tiếp xuống cái gì cũng không có tất cả mọi người đang đợi. Tại cung điện đại môn phương hướng, ở chân trời mở tối thiên không, chậm rãi sáng lên. Ở phương xa, tại cực đông, tiêu dương, chậm rãi tăng lên lấy. Nhật xuất mang theo thế giới quang huy, tiêu dương, thăng lên. Sau đó, thứ nhất bôi chiếu sáng bắn tại hoàng đế trên thân. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ thần võ, đế quốc vô cương trong trước mắt, trong cung điện, hết tha y mo y người, đều là quỳ xuống. Đối phía trên hoàng đế. Tham viếng lấy. Tất cả mọi người. Đương nhiên, nạ dù tổ ngoại lệ. Bất quá, tại hết tha y mo y người xem ra, Nạ rủ tổ cũng là tại thăm viếng lấy cái này hoàng đế. Bởi vì, hết tha y mo y người, đều là đã trúng nạ rủ tổ huyễn thuật. Mặc dù, hệ thống không thể để cho nạ rủ tổ sử dụng cực đoan thủ đoạn, nhưng là, nạ rủ tổ bất quá là sử dụng huyễn thuật mê hoặc những người khác không quỳ bái mà thôi. Cũng không tính là cực đoan thủ đoạn. Tiêu Dương chiếu dọi xuống, hết tha y mo y người thăm viếng, đây là từ thủy hoàng đế chỗ nào truyền thừa quy củ. Ngụ ý hoàng đế liền là bên trên bầu trời Thái Dương. Cu nở dê ngụ ý hoàng đế quang mang chiếu sáng thiên hạ. Thái Dương, ngụ ý hoàng đế là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Bất quá, trong này, nạ dù tổ nhìn ra dạ tâm. Là hoàng đế dạ tâm. Hắn không vừa lòng hiện tại đế quốc, hắn còn muốn chinh chiến. Bởi vì, trên bầu trời vũ trụ, không đơn giản chiếu sáng cái này đế quốc, còn chiếu sáng dị dân tộc, còn chiếu sáng phương xa phía Tây Vương quốc. Đồng dạng, cái này tên là Thiên Hạ Cung Điện, mặc dù xử lý thiên hạ sự tình, nhưng là, cái này thiên hạ, lại là đế quốc. Còn có dị dân tộc không có chinh phục. Thiên Hạ QNZ xử lý không được dị dân tộc cái này thiên hạ. Thiên Hạ đồng dạng xử lý không được so dị dân tộc càng thêm xa phía Tây Vương quốc thiên hạ. Đồng dạng, đối hoàng đế tham viếng tiếng hô cũng là khi đó truyền thừa. Bệ hạ thần võ, đế quốc vô cương. Trong đó dạ tâm, càng là trần trụi. Bất quá, rất đáng tiếc. Hán bại, thua ở Tuế Nguyệt phía dưới. Dạ tâm vẫn chưa hết thành tựu bị Tuế Nguyệt đánh bại. Đứng lên đi. Nhìn xem tham viếng lấy bách quan. Hoàng đế nhàn nhạt nói nói. Âm thanh rất là hư nhược. Bất quá. QNZ không biết là bởi vì tham viếng nguyên nhân khiến cho hắn hưng phấn hay là bởi vì Kiêu Dương chiếu xạ, cái kia nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt, cũng là hồng nhuận một chút. Tất cả mọi người là đứng lên. Không biết, một tháng qua, đế quốc nhưng có cái gì sự tình phát sinh ai nhìn xem người phía dưới, hoàng đế nhàn nhạt nói nói, âm thanh rất là hư nhược. Để cho người ta cảm giác rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Đương nhiên, mặc dù là hỏi, nhưng là... Đế quốc sự tình, hắn cơ bản bên trên là biết đến. Dù sao, Vu Hồ đại tướng quân còn có kiểu lợi đều là tại bên cạnh hắn. Hắn muốn biết cái gì, tùy thời đều có thể hỏi bọn hắn. Bệ hạ, tháng này bên trong, Nam Phương dị dân tộc như thế, bất quá, trấn thủ phía Nam Mạ Cát tướng quân đã dẫn người ngăn cản, bất quá, bởi vì dị dân tộc xâm lấn hung mãnh, Mạ Cát tướng quân đã phái người đến báo, cờ ơn ở viện quân, còn có lương thực.